Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com. Đối với thân thể kiên cố, không sợ sấm sét của sinh vật quỷ đá sáu cánh, Auser chỉ có thể sử dụng một kích nổi giận của con đường thủy thủ, mà không còn lựa chọn nào khác. Tất nhiên, sử dụng tiếng hát trực tiếp tấn công vào thính giác. Thông qua thính giác tác động vào tâm trí thể là phương pháp hiệu quả nhất. Nếu cuộc chiến này diễn ra ở bất kỳ nơi nào khác, Auser chắc chắn sẽ lợi dụng trọng lượng lớn và sự thiếu nhanh nhẹn của con quỷ đá sáu cánh để chạy vòng quanh nó. Sau đó sẽ cất tiếng ca để tác động nó, đồng thời tấn công vào cùng một điểm bằng những lưỡi đao gió sắc bén. Từ từ mài chết kẻ thù của mình bằng cách tích lũy sát thương theo thời gian. Nhưng bây giờ, Auser đang ở trong một hầm mộ, bị môi trường hạn chế. Nếu Auser mà tránh đối diện trực tiếp, con quỷ đá sáu cánh sẽ quay lại phía Demon Sparrow. Sau đó, nó sẽ tấn công nhà thám hiểm điên cuồng bằng cây đinh ba dài 8 mét. Ngăn cản Demon Sparrow có cơ hội kết liễu ba thi thể dị biến kia. Và quan trọng hơn hết, Auser nghi ngờ rằng giọng hát của mình sẽ gây thiệt hại cho Demon Sparrow lớn hơn so với cho quỷ đá sáu cánh. Bịch, cây đinh ba bằng đá đâm mạnh xuống đất, làm nổ tung một khoảng đất, khiến hầm mộ rung lên như thể một trận động đất đang xảy ra. Auser không cố gắng vượt qua con quỷ. Với sự trợ giúp của những cơn gió mạnh, Auser né sang bên phải, bay lên, nhanh nhẹn né được đòn tấn công của quỷ đá sáu cánh. Lao tới đầu con quái vật. Ngay lúc đó, Auser bỗng nhìn thấy đôi mắt trắng xám rực lửa. Đầu óc của Auser trở nên uể oải. Cơ thể ngay lập tức căng cứng, có cảm giác như bị hóa đá, nhưng làn da lại không có dấu hiệu màu trắng xám lan ra. Dựa theo quán tính, Auser tiếp tục bay lên phía trên, nhưng lại không kịp vung con dao găm. Auser đập thẳng cơ thể vào đầu quỷ đá sáu cánh. Trong âm thanh va chạm, vị người treo ngược này bay ngược về sau, toàn thân đau đớn. Cây đinh ba màu trắng xám nặng nề lại phản chiếu trong mắt Auser. Tuy nhiên suy nghĩ của Auser đang uể oải, nên không thể có bất kỳ phản ứng nào. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy vai Auser kéo sang một bên. Bịch, hòn đá bay lên, tia lửa bắn ra, cây đinh ba nặng nề của quỷ đá sáu cánh làm nổ tung mảng đất lớn. Cơ thể của Auser run lên, tầm nhìn trở lại rõ ràng. Suy nghĩ nhanh chóng được khôi phục trở lại bình thường, Auser như một người tỉnh dậy sau một cơn ác mộng không thể cưỡng lại. Mà bản thân lại bất lực không thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình. Sau đó, Auser mới nhận ra rằng Demon Sparrow đã xuất hiện bên cạnh mình. Vẫn còn sót lại những điểm sáng lấp lánh và âm thanh xèo xèo trong góc. Nơi có ba thi thể dị biến, đừng trực tiếp nhìn chằm chằm vào nó. Hãy tấn công vào ngực nó. Klein nhanh chóng kéo Auser lại. Tránh chiếc đinh ba bằng đá. Khuyên người bạn đồng hành một câu ngắn gọn. Auser đã tự mình trải qua và chứng kiến nhiều trận chiến. Không cần Demon Sparrow giải thích thêm cũng biết ý nghĩa của những câu này. Thoát khỏi sự trợ giúp. Nhanh nhẹn đi vòng sang sườn của quỷ đá sáu cánh. Cạch, cạch, cạch, Auser chạy về phía quỷ đá sáu cánh, đợi cho cây đinh ba đá quét qua. Với sự trợ giúp của những ngọn gió mạnh mẽ, bay lên cao né đòn tấn công ầm ầm ầm. Một cơn lốc khác đẩy Auser về phía ngực của quỷ đá sáu cánh. Trong quá trình này, Auser nhắm mắt, đưa cánh tay phải ra sau và gồng lên cơ bắp, là một nhà hàng hải. Với khả năng phán đoán của mình, Auser đã vung nắm đấm phải cầm dao găm, những lưỡi đao gió rít lên veo véo và những tia chớp chói tai được phóng ra cùng với nắm đấm của Auser. Đùng, nắm đấm phải của Auser đập mạnh vào ngực của quỷ đá sáu cánh. Vang lên một tiếng nổ, khiến cho ngực của quỷ đá sáu cánh tràn đầy vết nứt nhỏ. Cùng với đầy những tia sét bạc, sau đó, các vết nứt ngày một lớn. Cuối cùng nút toác ra và tạo thành một cái hố trên ngực con quỷ. Một tiếng rắc rắc vang lên, con dao găm của Auser nổ tung, biến thành vô số mi tranh vỡ tung tóe khắp nơi. Cú nổ mạnh khiến Auser bay ngược trở lại. Ở giữa không trung, Auser nhìn thấy qua khóe mắt Zeman Sparrow đội mũ phớt, không biết lúc nào đã vòng tới trước mặt, giương lên khẩu súng lục. Ngay sau đó, nhà thám hiểm lạnh lùng đột nhiên giơ tay lên và nhắm ngay nòng súng đen về phía quỷ đá sáu cánh, đoàng. Giữa một tiếng vang lớn, một viên đạn hướng về cái hố trên ngực của quỷ đá sáu cánh, và xuyên qua nó. Sau khi tiếng súng chấm dứt, con quái vật đá trắng xám co giật vài lần, ngọn lửa trong mắt nó bị dập tắt. Sau một khoảng thời gian ngắn, nó giống như là một ngọn núi sụp đổ. Một âm thanh ầm ầm rung chuyển giống như động đất vang lên. Súng lục chuông tang đã giáng một đòn chí mạng. Lúc này, Auser vừa tìm được thăng bằng, giữ vững vàng cơ thể. Glenn không nói chuyện với Auser hay tìm kiếm chiến lợi phẩm. Hắn ngay lập tức quay lại và đi đến khu vực cháy đen kia. Nơi chiếc còi đồng của Asco đang nằm im lặng, những chiếc xúc tu trơn trượt phủ đầy vảy cá di chuyển. Thi thể đã mất gần nửa cơ thể đứng dậy, những tia sét tiếp tục bắn ra xung quanh cơ thể nó. Đó là xác chết uy nghiêm, man dợ, bạo ngược khoác trên mình chiếc áo khoác nâu rách nát với chiếc mũ thuyền trưởng hải tặc. Cái xác bị mất cánh tay trái và chân phải, cũng mất một nửa đầu. Cơ thể của nó bị bao phủ bởi những vết cháy và những vết bỏng lở loét. Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn không bị tiêu diệt. Nó vẫn đang cố gắng dung hợp với máu thịt xung quanh để có được trạng thái mạnh mẽ hơn. Glenn đã sử dụng bão sét, thứ được ghi lại từ hải thần quyền trượng, ngay cả khi việc ghi lại này đã làm giảm bớt sức mạnh ban đầu. Nhưng chắc chắn đây là sức mạnh phi phàm ở cấp bán thần. Chỉ cần xem hai xác chết kia bị tiêu diệt, không thể kêu lên một tiếng là minh chứng cho sức mạnh của nó. Cơ thể xác chết biến dị này có vấn đề trái tim của Glenn đập mạnh. Hắn điều khiển xe nơ nhảy đến bên cạnh bề mặt trơn nhẵn của chiếc còi đồng Asco. Sau đó thử nhập vào cái xác chết có xúc tu trơn nhẵn đầy vảy kia. Thông qua con rối, Glenn cảm nhận được một lực đẩy và cuồng bạo cao cấp. Oan hồn đã không cách nào nhập vào xác chết này. Xe nơ thậm chí còn bị đẩy lùi. Khó mà khống chế bản thân hiện ra. Khi nhìn thấy điều này, Auser không thắc mắc, giơ hai tay lên và tạo ra một luồng gió xoáy xung quanh cơ thể xác chết. Hy vọng có thể kiềm chế hành động của nó. Tuy nhiên, luồng gió không thổi vào xác chết, khi như thể nó đang sợ hãi điều gì đó. Nó bỗng tán loạn ra một cách mạnh mẽ, nhanh chóng biến mất. Điều đáng mừng duy nhất là xác chết không tấn công hai người ngay lập tức. Thay vào đó, nó nhảy sang trái, uốn cong lưng và cố gắng nhặt chiếc còi đồng Asco. Glenn ngay lập tức hất cổ tay của mình và lật chính xác Lemoner lữ hành bút ký sang trang công xiềng vực thẳm. Đây là sức mạnh phi phàm mà Emlyn đã ghi lại. Một sức mạnh thuộc về ma cà rồng danh sách 7. Glenn vuốt bàn tay phải cầm súng lục chuông tang của mình lên cuốn sổ. Những bóng đen xung quanh thi thể dường như sống lại và hiện ra những sợi dây xích trói chặt nó xuống đất. Tận dụng khoảng thời gian tê liệt của đối thủ, Glenn nâng khẩu súng lục của mình lên một cách bất chấp. Những màu sắc khác nhau như đỏ, xanh lục và trắng ngay lập tức xuất hiện trong tầm nhìn của Glenn. Nhắm vào xác chết, Glenn bóp cò, đoàng, một tia sáng vàng nhạt bắn vào đầu xác chết, nửa cái đầu trực tiếp nổ tung. Hóa thành một vũng máu. Đồng thời, đạn tịnh hóa này cũng phát ra ánh sáng giống như mặt trời. Chiếu sáng cơ thể của mục tiêu. Cơ thể xác chết tan chảy như sáp. Thắt lưng cong xuống, mất thăng bằng, gục ngay bên cạnh chiếc còi đồng của Asco. Những con quái vật không có chút trí thông minh nào. Chỉ di chuyển theo bản năng sẽ dễ đối phó hơn nhiều so với những người phi phàm cung cấp. Tuy nhiên, ta có phải nên xin lỗi chiếc còi đồng này không? Kể từ khi nó được trao cho ta, nó đã phải hứng chịu những vụ nổ, sét đánh và sự tịnh hóa của ánh sáng mặt trời. Tồn tại là một chuyện chắc chắn không hề dễ dàng đối với nó. Glenn ăn năn trong giây lát. Sau đó điều khiển xe nơ nhặt chiếc còi đồng cổ và tinh xảo lên. Cất nó vào trong cơ thể mình. Glenn không trực tiếp xông lên. sợ rằng sẽ là một xác chết khác thức tỉnh. Do đó, hắn điều khiển Senner tìm kiếm trên cái xác chết biến dị to lớn kia. Glenn nghi ngờ rằng xác chết này có một đồ vật cấp độ khá cao. Senner ở không ở dạng oan hồn chạm vào thứ gì đó và kéo nó ra. Đó là một tấm thẻ bài. Trên mặt lá bài vẽ một người đàn ông đội vương miện giáo hoàng. Cả hai tay giơ lên. Trước mặt người này là những tín đồ đang quỳ. Sau lưng là những tia chớp, những đám mây đen, cuồng phong cùng sóng biển. Glenn rất quen thuộc với kẻ được vẽ kia. Vì Glenn cũng có một bức tranh của người này trong một trang phục khác. Đó là Raso Đại Đế. Trong tấm thẻ bài trước mặt là Raso trong trang phục của giáo hoàng. Ở phía trên bên trái có một dòng văn tự lấp lánh ánh sao rực rỡ. Danh sách không, bạo quân, lá bài báng bộ con đường, phong bạo sao. Lá bài, bạo quân à. Glenn ngay lập tức nhớ lại lời xưng hô của giáo hội thần tri thức trí tuệ với phong bạo chi chủ. Bạo quân, Auser cũng nhìn thấy lá bài báng bổ và ánh mắt của vị thuyền trưởng này đông cứng lại ngay lập tức. Ngọn lửa tham lam bùng lên trong mắt Auser. Người treo ngược hít một hơi thật sâu và rời ánh mắt ra xa khỏi lá bài. Nhìn sang một bên và nói, trận chiến rất dữ dội. Có lẽ những tồn tại khác sâu bên trong thánh đường này đã chú ý đến chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy thu dọn vật phẩm càng nhanh càng tốt và chuẩn bị lên đường ông bạn, người treo ngược à, ông nghĩ rằng ta không biết điều đó sao? Ông không cần phải cằn nhằn. Sự ăn ý giữa hai chúng ta đâu rồi? Hóa ra, lá bài, bạo quân cũng tạo thành ảnh hưởng đến ngài. Ngài, người treo ngược à, khiến ngài khó mà bình tĩnh. Trở nên nói nhiều như vậy, rông dài như vậy, Clyde điều khiển oan hồn, Senner nhặt lá bài báng bổ lên. Nhập vào một trong những thi thể dị biến đã bị tiêu diệt kia. Để đẩy nhanh quá trình ngưng tụ đặc tính phi phàm, hắn lạnh lùng nói, ngài đã lãng phí 5 giây rồi đấy. Auser sửng sốt, không nói thêm lời nào. Bước đến gần con quỷ đá 6 cánh, và móc nhãn cầu đỏ rực ra. Sau đó, Auser kiên nhẫn chờ đợi một lúc và thò tay vào phần lưng đã vỡ vụn của nó. Lấy ra một viên pha lê bán trong suốt xám trắng. Ở bên kia, với sự trợ giúp của oan hồn, cơ thể xác chết dính đầy mủ xanh vàng ngưng tụ ra một hòn bùn đất màu nâu. Hòn đất này mọc ra các sợi rễ, có những mạch máu bên trong, có vẻ khá kỳ dị. Không lãng phí thời gian để suy đoán danh sách hoặc con đường mà nó thuộc về. Glenn điều khiển Senner cất nó đi, rồi tiến đến cơ thể xác chết có những chiếc xúc tu trơn trượt vẫn đang co giật nhẹ. Thúc đẩy quá trình ngưng tụ đặc tính phi phàm, nhìn thấy thứ trông giống như một con sứa chứa nước biển xanh như ngọc. Glenn và Auser đột nhiên nghe thấy một âm thanh kéo dài. Hai tiếng thở dài này phát ra từ sâu trong thánh đường. Mang theo cảm giác cổ xưa khó tả. Cách chương.